Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô quyết, Tô Sán Sán cũng biết chú ý quan sát. Một phút sau, Tô Sán Sán xuống xe chạy đến bên Triệu Noãn Noãn, chỉ một tay. Đây, cái này được chứ? Làm thế nào em tìm được chứ? Triệu Noãn Noãn cầm lấy dây thép sau mấy giây kinh ngạc. Sao sợi dây này lại cong vậy? Cứ như là... ý mồm thôi, có dùng được không? Tô Sán Sán cắt bụp hưng phấn xem xét của Triệu Noãn Noãn. Mau lên, mau lên, mau lên nào. Hạnh phúc của em ở trong cả này đấy. Triệu Noãn Noãn đang cầm sợi dây thép chọc vào khe đá. Hàng phút trôi qua, thế nào? Có vẻ vẫn không được. Triệu Noãn Noãn ngoái ngoái đầu theo thói quen, có vẻ buông xuôi. Dù sao cũng có hai bạn đăng ký cơ mà. Tô Sán Sán tức mắt lên. Anh đừng có nắm lời, đợi đấy. Nói xong hai tiếng, cô quay lại lục lọi trong xe, rút từ áo lót ngực một sợi dây thép khác, quay lại đưa cho Triệu Noãn Noãn trong ánh mắt kinh ngạc của anh. Với hai sợi dây thép làm kẹp gấp, cuối cùng tờ đăng ký kết hôn được lấy ra. Tô Sán Sán vội lấy tờ đăng ký, ôm khư khư như bảo bối trong lòng, như trẻ con tìm lại được đồ chơi sau bao năm bị mất. Vừa mãn nguyện, cô vừa nhìn đồng hồ, vẻ mặt hớn hở thoát cái xa xầm. Hỏng rồi, sắp tới giờ rồi. Chồng ơi, mau lên xe thôi. Khi chiếc BMW kép của Triệu Noãn Noãn tới được dưới lầu nhà Tô Sán Sán, kim dây chỉ đúng số 12. 4 giờ chiều, rất vừa vặn kịp giờ. Tô Sán Sán ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc xe đời mới màu trắng xám đậu chênh ảnh dưới lầu nhà cô. Bên cạnh xe là mẹ cô cúi đầu, khom lưng cười nịnh nọt, xa xa là ông họ Lưu với cái gáy như kiểu Địa Trung Hải. Tô Sán Sán nắm chặt tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, dựng thẳng hai vai, níu chặt một bên cánh tay Triệu Noãn Noãn. Chồng ơi, hạnh phúc của vợ anh là được tựa vào anh đấy. Vội vàng phanh gấp, Triệu Noãn Noãn thiếu chút nữa đập đầu vào kính phía trước. Lại nói mẹ của Tô Sán Sán đang khom lưng cúi mình thủ thỉ với Lưu tiên sinh. Thực không phải với Lưu tiên sinh, Sán Sán nó bỗng nhiên kêu đau bụng, xem ra em Sán Sán đau ư? Có cần thăm em? Lưu tiên sinh tuôn ra một tràng tiếng phổ thông quá chuẩn, cười như là hoa. Tô Sán Sán nhìn mà cảm thấy ruột gan thắt cả lại. Việc này Sán Sán nó... Bà mẹ mặt căng thẳng, trong bụng rủa thầm đứa con gái bất hiếu. Sán Sán. Lưu tiên sinh mắt bé mà tinh, nhìn một phát thấy ngay Tô Sán Sán trong xe hơi bước ra, để vẫy tay nhị tình. Bà mẹ giữ người, ngoái đầu thấy con gái tiến thẳng phía mình, dần hiên ngang đĩnh đạc. Nhưng điều khiến hai người đồng thời kinh ngạc là trong chiếc xe phía sau Tô Sán Sán đột nhiên xuất hiện người đàn ông cao giáo, chỉ mấy bước theo kịp cô. Tô Sán Sán quay đầu nói gì đấy với anh, chàng trai vòng tay ôm vai cô. Cô à, thế này... Lưu tiên sinh nhắm mắt bé tí, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tô Sán Sán dịu dàng, mẹ à. Sau đó, cô vòng tay nũng nịu Triệu Noãn Noãn. Anh cũng đành ngượng nghịu gọi một tiếng mẹ. Noãn Noãn, thì ra con... Mẹ thở hắt một hơi, bỗng cảm thấy có gì đấy đáng ngờ. Cậu vừa gọi tôi là cái gì? Sán Sán huých ngầm một cái. Mẹ. Giọng Triệu Noãn Noãn run rẩy. Mẹ à. Cái từ này được phát từ miệng Triệu Noãn Noãn, quả là rất chấn động. Mẹ Sán Sán lặng cả người. Đôi mắt bé tin hin của người đàn ông họ Lưu càng híp tít lại. Cô à, việc này là sao? Ông ta cuống cuồng người như nhảy dựng. Cô không hề nói là Sán Sán. Tôi làm sao biết được? Mẹ Sán Sán không hiểu, quay phát phía con gái. Sán Sán, con nói với Noãn Noãn có chuyện gì? Con lại đang đùa cái gì thế hả? Mẹ nhất mực tin con gái tìm cách kéo chuyện Noãn Noãn tới để dọa người ta. Mẹ. Tôi Sán Sán ra bộ nhõng nhẽo dễ thương. Mẹ à, con với Noãn Noãn. Cô à, chú cháu kết hôn rồi. Triệu Noãn Noãn chỉ là cảm giác eo lưng bị móng vuốt của Sán Sán cấu nhéo, vẻ như sắp khóc, thốt ra câu thay cô. Kết hôn. Thấy bản mặt mẹ mình với Lưu tiên sinh như sắp rớt xuống đất, Tô Sán Sán thấy hưng phấn. Mẹ ơi, con xin lỗi, con vẫn chưa nói với mẹ. Thực ra con và Noãn Noãn từ lâu đã... Nói dở chừng, người nghe tự hiểu nốt. Thêm nữa nhìn hai đứa ôm xiết lấy nhau, dù đầu óc cô đơ đến đâu cũng nhận ra mối quan hệ của chúng. Lưu tiên sinh rốt cuộc nhịn không nổi. Cô à, công ty chúng tôi nhiều việc, tôi đi trước đây. Nói rồi anh ta cụp đuôi chui vào xe. Lưu tiên sinh à, ấy anh đừng đi, Lưu tiên sinh. Thấy mẹ chạy theo níu kéo, Tô Sán Sán vội đuổi theo. Lưu tiên sinh à, đừng đi, tôi chưa giới thiệu chồng tôi với ông mà, Lưu tiên sinh. Chưa nói xong, chiếc xe xì khói chuyển bánh, vì tốc độ lớn, khói xe bay mịt mù. Lưu tiên sinh à, lần sau lại tới nhá. Tô Sán Sán nhiệt tình chạy theo đuôi xe vẫy chào, sau đó dịu dàng quay lại nhìn thấy mặt mẹ đen sạm. Hai đứa chơi mẹ được đấy. Cái gì? Vừa bước vào nhà, Tô Sán Sán rút ngay hai bản đăng ký kết hôn vung vẩy trước mặt mẹ. Mẹ cô, bà Trần Xuân Kiều lồng lên như chú sư tử Hà Đông, trộm lấy hai bản đăng ký, nhìn hết bên nọ rồi bên kia, rồi đưa cho ông chồng Tô Kiến Quốc. Ông này, đây có phải thật không? Tô Kiến Quyết ôm đầu, hình như là... Ông nhìn cho kỹ đi. Bố mẹ à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net